đang say đắm ga vàng cao sang, ai đem cùng nhạc tiếng đàn reo hò. Lời ca ngày đó đã xa rồi mà ai còn chút mãi cũng đàn vọng về. Phiên cung đàn từng nhịp nhặt khoan, ai sẽ dịu theo tiếng em và lời hờn yêu em nay còn như ngày trước. Và rồi tại ai trong mỗi lần em hát sai cũng lỡ dây trùng mấy ai đàn đứng xa.